Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, ngược đánh. 9 vị cường đại yêu ma bị tồi khô lạp hủ hết thảy đánh tan. Tất cả đều băng thành từng mảnh huyết vụ. Trương Nguyên đạt được điểm công đức cũng là vô cùng kinh người. Trong nháy mắt, hắn điểm công đức lần nữa tích lũy đến 32.000 điểm. Kim trong thân thể bàng bạc lực lượng, để Trương Nguyên có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Bất quá kim nhân miệng lại không phát ra được thanh âm nào. Miệng mặc dù có thể mở ra, nhưng lại vô âm sóng phát ra. Giờ phút này, trên trời dưới đất một mảnh rung chuyển, kim sắc khí tức cuồng bạo sôi trào mãnh liệt, giống như là hãn hải đồng dạng càn quét, trầm ngưng nặng nề thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đầu rắn kim nhân hai mắt một chút tập trung vào xa xa hai vị kia lão tổ cấp cường già. Một đôi ánh mắt óng ánh chói mắt, sau mặt trời còn chói mắt hơn. Sau đó hắn di chuyển lên to lớn bước chân, hướng hai vị kia lão tổ cấp cường giả đi tới. Hắn phải thừa dịp lấy chân khí còn không có hao tổn xong, nhất cổ tác khí, xử lý hai vị lão tổ cấp yêu ma. Vì tương lai Cửu Châu giảm bớt áp lực, kia hai cái lão tổ cấp yêu ma cũng tất cả đều ánh mắt băng hàn xuống tới. Từng cái một thân sát khí lượn lờ, kinh thiên động địa, chỗ không gian đều nháy mắt biến thành đen. Dưới thân thể của bọn hắn nằm mấy bộ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đại sơn. Kia là thánh chủ cấp cường giả, lúc trước đại chiến bên trong bị bọn hắn xé rách mấy cái. Mặc dù có vị kia nhân gian trí cường giả tồn tại, nhưng là một đám thánh chủ vẫn là chết mất không ít. Những người còn lại cũng đều có thương thế mang theo. Cuối cùng, bọn hắn thực lực quá yếu. Giờ phút này, to lớn đầu rắn kim nhân đã đi vào hai vị kia lão tổ cấp yêu ma trước người. Kinh khủng thân thể giống như là lấp kín thái cổ thần nhạc, để người cảm giác đến khó tả áp bách. Thượng bất lai, hạ bất khứ, quỷ tịch chờ một nhóm nhân tộc cự đầu đều là bị chấn nhiếp. Không có hành động thiếu suy nghĩ, vị kia nhân tộc trí cường giả cũng là ánh mắt ngưng trọng. Không nói gì, hai vị lão tổ cấp yêu ma thì là tất cả đều ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tôn kia to lớn kim nhân, ánh mắt của bọn hắn băng hàn đáng sợ. Bắn ra từng đạo ma quang, nhỏ yếu thân thể tất cả đều tản ra khủng bố sức mạnh khó lường. Giờ khắc này, cái này hai tôn lão tổ cấp yêu ma giống như là đồng dạng hóa thân thành vô thượng cự nhân đồng dạng. Rõ ràng nhìn chỉ có cao 4-5 mét lớn, nhưng là khí thế trên người lại cùng đầu rắn kim nhân không kém bao nhiêu. Đầu rắn kim nhân hai đảo óng ánh ánh mắt nhìn xuống tới. Một chút tập trung vào bọn hắn. Oanh, bỗng nhiên, đầu rắn kim nhân một con bàn tay lớn màu vàng óng không có dấu hiệu nào khẽ quét mà qua. Một cỗ chấn động mảnh này thiên địa lực lượng bành trướng mà ra. Không trung bên trong mây đen đều kém chút tán loạn. Hai vị lão tổ cấp yêu ma tại chỗ bị to lớn bàn tay vàng óng vỗ chúng, giống như là bóng da đồng dạng, bay tứ tung ra ngoài, cuồng bạo năng lượng ba động hoành quyển bốn phía, để một đám cự đầu cấp cường giả tất cả đều đang nhanh chóng rút lui. Từng cái sắc mặt rung động, Trương Nguyên sắc mặt xem thường, di chuyển to lớn bước chân hướng về kia hai vị lão tổ cấp yêu ma đuổi tới. Ai có công phu cùng các ngươi đối mặt, chỉ có động thủ mới là cứng rắn đạo lý. Dạng này một màn vô cùng kinh khủng, kim nhân một trưởng này quét ra, riêng là mang theo kinh phong liền để phía dưới rừng rậm không biết sụp đổ bao nhiêu. Hai vị kia lão tổ cấp yêu ma bị nháy mắt quét bay đi mấy ngàn trượng, quán xuyên hai tòa sơn phong. Bọn hắn ánh mắt âm trầm, trong con ngươi ẩn chứa lửa giận, trên người lân giáp đều vỡ vụn, chảy ra tinh hồng huyết thủy. Vừa mới quá bất cẩn, Kim Nhân tốc độ cùng lực lượng tất cả đều viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Oanh, trên người bọn họ bắn ra một đoàn yêu quang, vỡ vụn lân giáp lần nữa khép lại, một thân khí tức cuồn cuộn, con người băng hàn, lưu lại hai đạo tàn ảnh, trực tiếp chủ động xông về tôn kia đầu rắn Kim Nhân. Chôn vùi, kiến tộc lão tổ quát chói tai một tiếng, hô lên một đạo tuyệt thế thần thông, ầm ầm, không gian như hải, nháy mắt vỡ nát, từ bên trong xông ra hỗn loạn diệt thế lực lượng, hướng về Kim Nhân thân thể xung kích tới, toàn bộ không trung nháy mắt trở nên vô cùng rung chuyển. Bất quá đối mặt hắn một chiêu này tuyệt sát thần thông, đầu rắn Kim Nhân nhìn cũng không nhìn, to lớn bàn tay vàng óng lại một lần nữa quét ngang mà đến. Bịch một tiếng, đem hắn cái này một tuyệt thế thần thông tại chỗ đánh cho tán loạn. Tất cả năng lượng ba động hết thảy nổ tung, hóa thành cuồng phong, phóng tới nơi xa, bàn tay vàng óng thế đi không gặp, tiếp tục quét về phía kiến tộc lão tổ. Kiến tộc lão tổ nâng lên một con đen nhánh phát sáng bàn tay. Lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, quát chói tai một tiếng, trưởng trong lòng giống như là tích chứa một vòng màu đen ma nhật. Đón lấy Kim Nhân, vừa đối mặt, ô quang sụp đổ, kiến tộc lão tổ rên thảm, màu đen như ma sắt thân thể tại chỗ bay tứ tung ra mấy ngàn trượng. Ngươi, hắn huyết khí lăn lộn, vẻ kinh nộ lộ rõ trên mặt, bị trấn áp vạn năm. Cũng chưa từng thấy qua Kim Nhân động thủ một lần. Hiện tại làm sao lại bỗng nhiên có sinh mệnh, mà lại lực lượng kinh khủng như vậy. Tại chỗ đem hắn đánh bay, hắn bàn tay trực tiếp rách ra, tràn ra màu đen huyết thủy. Trên người giáp trụ đều xuất hiện vết rạn. Huyễn ma thân pháp, Dực Long tộc lão tổ ngữ khí băng lãnh. Thân thể như ánh sáng, lại như điện chớp. Tại phiến khu vực này cực tốc xuyên qua, nhanh đến nhìn không rõ, một hồi tại đông một hồi tại tây, hai tay liên tục kết ấn, đánh ra từng đạo đáng sợ sát thuật, hướng về Kim Nhân trên thân oanh sát mà đi. Kim Nhân thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng là cũng có chí mạng khuyết điểm, đó chính là tốc độ tương đối quá chậm, hắn lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua. Không ngừng đánh ra chí cường chi lực, qua trong giây lát, tại đầu rắn Kim Nhân trên thân đánh ra mấy trăm đòn khủng bố công kích. Mỗi một kích đều có đập nát cự đầu lực lượng, đánh xuống thời điểm, không gian đều tại chôn vùi. Bất quá Kim Nhân trên thân nhưng không có xuất hiện mảy may tổn thương. Kim quang lưu chuyển thân thể như giống như vạn pháp bất xâm, sinh sinh tiếp nhận hắn tất cả công kích. To lớn đầu rắn Kim Nhân bỗng nhiên phất tay quét ngang. Kinh khủng bàn tay vàng óng chấn vỡ hư không, hung hăng đánh vào vị kia Dực Long tộc lão tổ trên thân. Một vòi máu tươi tại không trung bắn tung tóe, màu đen vảy rồng bốn phía bay múa. Dực Long tộc lão tổ thân thể tại chỗ bay ngang ra ngoài, nện ở nơi xa, hắn ho ra đầy máu, ánh mắt tức giận. Sát cơ trùng thiên, một đầu loạn phát tất cả đều cuồng vũ lên, trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Trương Nguyên âm thầm nghiêm nghị, lão tổ yêu ma quả nhiên đáng sợ, bị Kim Nhân bàn tay liên tiếp quét trúng, thế mà cũng có thể sinh sinh khiêng xuống tới. Muốn biết vừa mới mấy cái kia yêu ma thế nhưng là vừa đối mặt liền hỏng mất. Hắn di chuyển thân thể khổng lồ, tiếp tục hướng về hai vị lão tổ cấp yêu ma đuổi tới. Dạng này một màn, để nơi xa vô số người nhìn trong lòng rung chuyển, kinh hãi không thôi, sượng mặt hòa thượng càng là hô to lên. Kim Nhân tiền bối, nhất định không thể bỏ qua bọn hắn, đem bọn hắn tất cả đều dẫm tại lòng bàn chân, vĩnh thế trấn áp, oanh, Trương Nguyên lại một cái tát cuồng rút mà qua. Tầng mây trực tiếp sụp ra, thiên địa phát ra đại động đáng. Hai vị lão tổ cấp yêu ma đồng thời vận chuyển thần thông chống lại, nhưng vẫn là vô dụng, lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Thân thể băng liệt, Trương Nguyên lần nữa đuổi tiếp, kinh động lên trong tay phiên thiên ấn, hướng bọn hắn chùm xuống. Hai vị lão tổ giống to, hóa thành hai tia chớp, từ phiên thiên ấn phía dưới cấp tốc vọt ra, nhưng vừa mới xông ra, kim nhân khác một con to lớn bàn tay liền đã hung hăng quét xuống. Hai người giống như là phá bao tải, bay tứ tung ra ngoài, đập vỡ nơi xa đại sơn, lần nữa thổ huyết, bọn hắn biệt khuất tới cực điểm. Đáng hận bọn hắn thực lực còn xa xa chưa hề quay về đỉnh phong. Nếu là tại trạng thái đỉnh phong, cho dù là kim nhân, cũng đừng nghĩ làm sao bọn hắn, trừ phi là Tần Xuyên đại đế phục sinh. Bọn hắn ầm ĩ dài giống, trên thân bộc phát ra kinh khủng ô quang, dạn nứt thân thể lần nữa khép lại, nhưng rất nhanh Trương Nguyên lại một lần đuổi xuống tới. Một cái to lớn bàn chân hướng về thân thể của bọn hắn hung hăng đạp xuống. Trời đất quay cuồng, kim sắc lực lượng bành trướng, đem bọn hắn trở thành con kiến dẫm lên dưới chân. Đông, thanh âm trầm thấp, quanh quẩn vô số bên trong. Chung quanh sơn phong liên tiếp sụp đổ vài chục tòa. Giữa thiên địa khắp nơi đều là hủy diệt tính ba động đang cuộn trào. Đây quả thực là đơn phương diện ngược đánh. Bất quá kim nhân nhưng thủy chung giết không chết bọn hắn. Cái này hai tôn lão tổ cấp yêu ma sinh mệnh lực hùng hậu đáng sợ. Mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, rất nhanh lại sẽ lần nữa bộc phát ra hùng hậu tinh khí. Bọn hắn thực lực không phải lúc trước những cái kia yêu ma có khả năng so sánh. Bọn hắn đã vượt ra khỏi cự đầu, gần như chân chính bất tử bất diệt. Ngay cả Tần Xuyên đại đế đô không cách nào tiêu diệt bọn hắn. Chỉ có thể trấn phong. Giờ phút này, hai tôn lão tổ cấp yêu ma liên tục gầm thét. Bị đập tới, giống như là bóng da đồng dạng. Không còn có lúc trước mảy may hăng hái. Phanh phanh phanh, mảnh này giữa thiên địa không ngừng phát ra trầm đục. Kim quang bành trướng, khí tức quét ngang. Sơn phong không biết bị kích sập bao nhiêu. Trong nháy mắt, hai tôn lão tổ cấp yêu ma bị kim nhân ngược giao đấu hơn 10 lần. Toàn bộ thái nhạc bị phá hư vô cùng thê thảm. Chung quanh lớn nhỏ sơn phong trên cơ bản tất cả đều sụp đổ. Chỉ còn lại có một chút mấu chốt phong ấn điểm. Hiện động lên thần quang, sừng sững bất hủ, giống như là giữa thiên địa cổ xưa nhất thần tích. Mặc kệ mạnh cỡ nào lực lượng rơi xuống nơi đó, đều sẽ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phía tây trong hẻm núi, tòa nào cổ lão miếu thờ cũng tại kịch liệt rung động. Kinh khủng chiến đấu đồng dạng tác động đến nơi này. Chung quanh mấy chỗ sơn phong trực tiếp sụp đổ, loạn thạch vẩy ra, đánh xuyên qua hư không. Miếu thờ phía dưới ra bên ngoài tràn ra lấy một cỗ màu đen ma khí. Từng tia từng sợi, đen phát chìm, đen khủng bố, giống như là giữa thiên địa bản nguyên nhất ma khí, để người có một loại tâm thần kinh tốc cảm giác. Miếu thờ trước lão nhân thần bí nhìn xem ma khí toát ra, phát ra thật sâu sầu lo, nhưng không có mảy may biện pháp, con cá muốn thoát khốn. Ầm ầm, một bên sơn phong trực tiếp bị kim nhân một bàn tay cắt đứt ra ngoài. Hóa thành lưu quang, bay tứ tung ra không biết bao xa. Kiến tộc lão tổ cùng Dực Long tộc lão tổ tất cả đều miệng lớn thổ huyết. Lần nữa bị quét bay ra ngoài, bọn hắn nện ở nơi xa về sau, lại một lần nữa phóng lên tận trời. Trên thân bộc phát ra ô quang, tràn đầy sinh cơ mãnh liệt mà ra, để thương thế trên người lại lần nữa khép lại. Bất quá vừa mới vọt lên, kim nhân hai tay liền đồng thời từ hai bên tập đi qua. Kim quang mãnh liệt, thiên băng địa liệt, hướng về ở giữa hung hăng vỗ tới. Phiên thiên ấn đã bị Trương Nguyên tạm thời ném đến một bên. Hiện tại hắn phát hiện, sử dụng phiên thiên ấn còn lâu mới có được kim nhân bàn tay muốn tiện lợi. Hai con bàn tay lớn màu vàng óng giống như là đập muỗi đồng dạng. đem hai vị lão tổ cấp yêu ma hung hăng đập vào ở giữa. Phát ra trầm đục, hai người gầm thét chấn thiên, trên thân sát khí lan lộn, vận chuyển yêu lực một mực che lại quanh thân, nhưng dù vậy, cũng bị đánh cho cốt cách chấn động, cuồng phún máu tươi. Trương Nguyên sau một kích, lập tức buông ra song trường, lần nữa hướng về ở giữa hung hăng vỗ tới. Lại là cái thế một kích, kinh thiên động địa, ba động khủng bố chấn động mấy ngàn dặm xa. Cứ như vậy, Trương Nguyên vừa đi vừa về cuồng đập mấy chục lần, nhưng vẫn là cùng trước đó đồng dạng, khó mà giết chết. Hai cái này lão tổ cấp yêu ma quả thực giống như là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thúi vừa cứng, hoàn toàn đánh không nát. Trương Nguyên tính tình đi lên, lặp đi lặp lại ở giữa đập mấy chục lần về sau, trực tiếp ném đến dưới chân, giơ chân lên trường dùng sức đạp xuống. Bịch một tiếng, toàn bộ thái nhạc đều run rẩy lên. Hai vị lão tổ cấp yêu ma không ngừng thổ huyết, sắc mặt nhăn nhó, quả thực điên cuồng hơn đồng dạng. Bất quá kinh lịch dài như vậy chiến đấu, bọn hắn cũng ý thức đến tôn này kim nhân tình huống. Lực lượng của đối phương rất mạnh, nhưng lại không hiểu được vận dụng thần thông cùng võ kỹ, chỉ có thể dựa vào man lực. Dưới tình huống như vậy, vĩnh viễn cũng không chết bọn hắn. Bọn hắn bị giẫm tại lòng bàn chân về sau, lập tức hét lớn một tiếng, bàn tay hai người hướng về ở giữa vỗ. Sau đó đột nhiên một trào, toàn bộ không gian bị bọn hắn trực tiếp bắt mở, xuất hiện một cái không gian thật lớn khe hở. Ông, đầu rắn kim nhân thân thể tại chỗ bị dưới lòng bàn chân đạo này vết nứt không gian trực tiếp thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Hai tôn lão tổ cấp yêu ma một thân máu tươi, bộc phát ra kinh thiên ma rít gào, sát khí cuồn cuộn từ băng liệt bên trong lòng đất vọt thẳng ra, giống như là hai tôn cái thế ma vương, khí tức trùng thiên. Xa xa tôn kia mông lung bóng người ánh mắt nháy mắt thay đổi. Thượng Đắc Lai, hạ Bất Khứ, Quỷ Tịch chờ một đám cự đầu cũng tất cả đều thần sắc biến đổi. Đầu rắn kim nhân bị trục xuất, biến mất vết nứt không gian bên trong. Oanh, không gian thật lớn vết dạn nháy mắt khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Hai vị lão tổ cấp yêu ma xông ra về sau, không có chậm trễ, trực tiếp hướng về thái nhạc chỗ kia phong ấn vọt tới. Phía tây trong hẻm núi miếu hoang hà, ma khí càng thêm nặng nề, cuồn cuộn giống như là mực nước, không ngừng tản ra. Miếu hoang trước lão nhân một mặt mỏi mệt, ánh mắt tang thương, hai vị lão tổ cấp yêu ma trực tiếp giết tới đây. Giống rít gào chấn thiên, mang theo cuồn cuộn sát khí, lực lượng vô biên, đánh phía chỗ kia miếu hoang. Vừa đối mặt lão nhân kia liền bị oanh bay ngang ra ngoài. Ầm ầm, toàn bộ miếu hoang rì rào run rẩy, kinh thiên động địa, sau đó trực tiếp nổ nát vụn ra. Xa xa một đám thánh chủ tất cả đều giật nảy cả mình. Không tốt, thái nhạc phong ấn phá. Bọn hắn vừa muốn lao ra, một cỗ lớn lao khí tức khủng bố bỗng nhiên từ toàn bộ thái nhạc phía trên bạo phát ra. Oanh, lồng lộng thái nhạc giống như là trở thành cổ lão sinh mạng thể, từ dài rằng giặc lâu đời trong giấc ngủ bỗng nhiên tỉnh lại. Tất cả mọi người cảm giác đến một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đáng sợ kiềm chế, để bọn hắn run lẩy bẩy, sinh ra lớn lao khủng hoảng. Giống, một tiếng vang động núi sông ma khiếu âm thanh dẫn đầu bạo phát ra, như là kinh thiên sóng to, quét năm tháng, hủy sao trời, tồi khô lạp hủ, trùng trùng điệp điệp, ha ha ha. Hai vị lão tổ cấp yêu ma tất cả đều cất tiếng cười to lên, thanh âm chấn thiên, đầy trời sát khí lăn lộn, cùng ma khí hòa lẫn, quả thực giống như là đi vào thế giới tận thế. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, đại địa sụp ra, một con to lớn lông đen bàn tay ló ra, che khuất bầu trời, ngọn núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, bắt lại hai cái lão tổ cấp yêu ma. Hai vị lão tổ cấp yêu ma tất cả đều biến sắc. Cảm giác được xương cốt nháy mắt liền nát. Tại cái này kinh khủng ma chảo phía dưới, bọn hắn giống như là biến thành phổ thông bình dân đồng dạng. A, hai cái lão tổ cấp yêu ma tất cả đều thê lương kêu lớn lên. Thân thể bắt đầu khô quắt, một tiếng huyết nhục tinh khí đang nhanh chóng tiêu tán, bị bàn tay lớn màu đen xinh xinh thôn phệ. Oanh một tiếng, một bên không gian bị phá vỡ. To lớn đầu rắn kim nhân lần nữa vọt ra, hai viên cực đại óng ánh ánh mắt khắp nơi bắn phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.